Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Chiến Lý Hoàng, chương 250, Chiến Lý Hoàng trong sân đấu, tiếng người huyên náo, hôm nay so đấu, trận đấu rất ít, nhưng mỗi một trận, ra sân người thực lực đều rất mạnh, ngoại trừ điểm nổi bật Dịch Vân cùng Lý Hoàng quyết đấu bên ngoài. Còn có Sở Tiểu Nhiễm khiêu chiến địa bảng xếp hạng 2000 thâm niên người thí luyện một chiến. Hà, Dịch Vân cùng Lý Hoàng, cũng còn không tới đây. Mọi người vừa lên tới, tìm Dịch Vân cùng Lý Hoàng tung tích, nhưng mà mọi nơi ngắm nhìn, nhưng không thấy người, hai người này so đấu. Định tại giữa trưa trước, cũng không cần ngay từ đầu liền đánh, phòng chừng bọn hắn lúc này còn đang tu luyện cùng đà tọa đây. Không biết ai nói một câu, mọi người nghe xong đều là âm thầm líu lưỡi. Đây thật là tranh thủ thời gian. Đặc biệt Lý Hoàng, hắn bài danh 1000 xuất đầu ngoan nhân. Đối phó một cái người mới khiêu chiến, cũng trịnh trọng như vậy. Hôm nay trận đấu bắt đầu, ngay từ đầu là mấy cái địa bảng bài danh 5,000 người mới trong lúc đó chém giết. Bao quát người mới thứ tư cổ mộc cũng ra sân. Nhưng mà đối với những thứ này chiến đấu, mọi người đều không hứng thú lắm, đi thẳng đến Sở Tiểu Nhiễm lên sân khấu. Mọi người mới lên vài phần tinh thần, Sở Tiểu Nhiễm đối thủ, là tại Thái A Thần Thành ngây người 4 năm nhiều thâm niên người thí luyện. Sở Tiểu Nhiễm cũng không có khinh thường, chiến đấu ngay từ đầu, nàng liền tế xuất pháp tướng Đồ Đằng, dùng ra hàn băng ý cảnh, hai người chém giết, băng tuyết bay tán loạn, tràng diện không gì sánh được kịch liệt. Mà sau cùng, Sở Tiểu Nhiễm vẫn là bằng vào một chiêu kia chạm Lam Băng Hải. Sát Na Phương Hoa, đánh bại đối thủ, nhưng là Sở Tiểu Nhiễm đánh bại đối thủ sau, tự mình cũng tiêu hao thật lớn, có thể nói là gian nan thủ thắng. Sở Tiểu Nhiễm, địa bảng bài danh bước vào top 2000, nhưng mà mọi người đều đã nhìn ra, Sở Tiểu Nhiễm thắng được cuộc tranh tài này, đã phi thường miễn cưỡng. Nàng còn có một trận có thể đánh, nhưng là tối đa cũng chính là dừng bước 1009 rồi. Nghĩ xông về phía trước nữa, đã không thể nào, cùng Dịch Vân cảm giác không sai biệt lắm. Sở Tiểu Nhiemani dừng bước 1009. Có thể Dịch Vân nhưng phải khiêu chiến 1000 tên Lý Hoàng. Đây thật là đủ điên cuồng. Hà, Dịch Vân đến rồi, trong đám người, không biết là ai hô một câu. Mọi người nhao nhao nhìn sang, tại cửa vào sân đấu, một cái áo gai thiếu niên, lửng thững đi tới, đi thẳng tới vị trí của mình tọa hạ, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Đối mặt hôm nay trận này đánh cược cuộc chiến, Dịch Vân như trước có thể như vậy khí định thần nhàn. Khiến người ta không thể không bội phục rồi. Dịch Vân, thấy Dịch Vân trấn định như thế bộ dạng, Sở Tiểu Nhiễm đôi lông mày giật giật, lẽ nào? Hắn cùng ta trận chiến ấy, còn có bảo lưu sao? Sở Tiểu Nhiễm đối với trận chiến này, cũng là vô cùng quan tâm, ni nàng muốn nhìn một chút, người mới thứ nhất Dịch Vân, thực lực đến cùng đến trình độ nào? Thời gian trôi qua, Lý Hoàng trì trệ chưa từng xuất hiện, mãi cho đến vào lúc giữa trưa, tiếp cận so đấu lúc mới bắt đầu, Lý Hoàng mới cõng một căn trường côn, xuất hiện ở cửa vào sân đấu. Hắn sải bước bước vào đấu trường, mỗi một bước bước ra, đều giống như là có thước đo tựa như, đi lại, khí thế của hắn tựa hồ cũng đang từ từ kéo thăng. Thấy lúc này Lý Hoàng, mọi người đều cảm thấy, Lý Hoàng có chút không giống, ở đây tuyệt đại đa số người, mặc dù không có khai thiên mục, nhưng là bọn hắn lại có thể cảm giác được Lý Hoàng khí thế. Giống như là một tòa sừng sững núi cao thông thường. Không chỉ trầm trọng, hơn nữa khí thế lăng nhân. Lý Hoàng một câu nói đều không nói. Hắn trực tiếp đi lên thần hoang đài. Thậm chí đều không chờ phán quyết kêu tên của hắn. Dịch Vân, đi lên. Lý Hoàng quát to một tiếng. Toàn bộ đấu trường, đều vang trở lại ngắn ngủi này một câu nói hồi âm. Dường như sấm sét, đấu trường người thí luyện. Trong lúc nhất thời cũng vì đó nín hơi. Khí thế kia, quá mạnh mẽ. Ở trên võ đài, chẳng qua là đối mặt người như thế, đều cần rất lớn dũng khí. Mọi người đều phỏng đoán, Lý Hoàng trễ như thế mới xuất hiện, hắn khả năng tại ở phương diện khác, lại có đột phá, đây thật là để cho rất nhiều con người làm ra Dịch Vân lau một vệt mồ hôi. Lý Hoàng nguyên bản cũng rất mạnh, hắn khinh địch, có lẽ Dịch Vân còn có như vậy một điểm phần thắng. Thế nhưng Lý Hoàng trắng đêm khổ tu, hiển nhiên là muốn toàn lực ứng phó, như hắn thật lại có đột phá, vậy thì nguy mất, trận chiến này, thế nhưng liên quan đến nặng ách tiền đặt cược, bọn hắn đứng tại Dịch Vân vị trí, tuyệt đối muốn khẩn trương chết rồi, ánh mắt mọi người, đều tập trung vào Dịch Vân trên thân, lúc này, phán quyết cũng không cần tuyên bố, Dịch Vân cùng Lý Hoàng, là muốn trực tiếp đánh rồi. Dịch Vân đi lên thần hoang đài, hắn rút ra thiên quân đao, mũi đao nghiêng chỉ mặt đất, hai người, cách nhau 10 trượng mà đứng, Lý Hoàng đem một căn trường côn đặt ngang đi ra ngoài. Dài 6 thước côn, cùng mặt đất song song, trường côn hai đầu, có thái thương thiết tinh làm thành kim cô trên, có dài nửa tấc gai nhọn, đừng tưởng rằng thiết côn lực công kích tương đối những binh khí khác yếu một chút. Này thiết côn, xem ở người nào trong tay, Lý Hoàng tới dùng, chẳng qua là đem thiết côn run lên, dựa vào cỗ kia chiến kình chạm tại trên thân người, cũng có thể làm cho người bị thương, nếu một côn quất xuống, có thể khiến người ta xương cốt toàn thân đứt từng khúc. Dịch Vân, ta biết ngươi rất mạnh, thậm chí còn lưu lại có ẩn giấu thực lực, nhưng là hôm nay, ngươi bất luận ẩn giấu bài tẩy gì, ở trước mặt ta. Đều là vô dụng, Lý Hoàng nói qua, toàn thân chiến ý dâng lên, một đạo màu vàng đất quang mang, bao phủ Lý Hoàng toàn thân. Ta tại thần hoang đồng hoang phía trên, đã trải qua dòng dã 1 năm chém giết, chết ở dưới tay ta hoang thú, không biết có bao nhiêu. Một mình ngươi đệ tử tạp dịch, hái vài lần dược, đại chiến không trải qua mấy chàng, ngươi cho là mình có thể làm đối thủ của ta. Ta hôm nay. Để cho ngươi biết ta là dựa vào cái gì, có thể đứng tại chỗ bảng 1000 tên vị trí. Lý Hoàng quát lên một tiếng lớn, chung quanh thân thể hắn màu vàng đất quang mang, tạo thành từng cái thật nhỏ lân phiến, bao trùm Lý Hoàng toàn thân. Thác Thiên Công, trên khán đài, có người hô lên, tại Thái A Thần Thành, ngoại trừ Thái A Thánh Pháp một bộ này không huyền niệm chút nào đứng đầu nhất công pháp bên ngoài. Còn có một chút tuy rằng không bằng Thái A Thánh Pháp, nhưng cũng uy lực cực lớn thượng phẩm công pháp, này Thác Thiên Công chính là Thái A Thần Thành công pháp trong bài danh top 3 tồn tại. Tu luyện Thác Thiên Công, sẽ phải tu thành Thác Thiên Chân Khí. Rất nhiều thiên tài, hối đoái không dậy nổi Thái A Thánh Pháp, đi tu luyện Thác Thiên Công, nhưng là ngưng kết Thác Thiên Chân Khí cũng thất bại. Bộ công pháp này, cũng phi thường khó tu luyện, Thác Thiên Chân Khí, hộ thể, Lý Hoàng Thác Thiên Công, đã đến tầng thứ 2 cảnh giới rồi, Lý Hoàng bên ngoài thân thật nhỏ lân phiến. Chính là Thác Thiên Chân Khí, ngưng kết mà thành. Loại này như tù nghiêu áo giáp phòng ngự, nhưng là lại không có trọng lượng, có thể cho Lý Hoàng mặc ý hành động. Lý Hoàng cầm trong tay trường côn, đột nhiên hắn con ngươi co lại, thân hình bạo khởi. Hồ, Lý Hoàng hóa thành một trận cuồng phong, nháy mắt xuất hiện ở Dịch Vân trước mặt, trong tay trường côn, tầng tầng lớp lớp kéo xuống. Bởi vì cực hạn tốc độ, Lý Hoàng một côn này rút ra, trường côn đã biến thành một cái đường cong, như là roi quăng về phía Dịch Vân. Thân pháp nhập phi, Dịch Vân thân thể bay ngược về phía sau, thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện 10 mấy đạo tàn ảnh, Lý Hoàng một côn này. Dán Dịch Vân ngực rút đi xuống, đang, Dịch Vân tàn ảnh vỡ vụn, trường côn tầng tầng lớp lớp đập ở trên võ đài, kia tử ô cương cục gạch, bị Lý Hoàng trường côn rút ra được tầng tầng lớp lớp lõm xuống. Mà Dịch Vân lúc này, đã nháy mắt lắc mình sau lưng Lý Hoàng, thiên quân đao gào thét mà ra, bổ chém xuống, Lý Hoàng giật mình, nhưng cũng không tránh né. Sau lưng của hắn màu vàng đất lân giáp bỗng nhiên bạo căng ra tới. Đúng là biến thành một mặt to khổng lồ tấm chắn. Két, Dịch Vân một đao này, đang chém ở Lý Hoàng tấm chắn phía trên, lưỡi đao cắt vào thuẫn trong, rất nhanh thì bị kẹt rồi, vô pháp vào mày may. Hà, đây là, Dịch Vân trong lòng cả kinh. Nguyên bản Lý Hoàng phía sau không có gì cả. Chẳng qua là 1% cái chớp mắt thời gian. Vụt ngưng tụ như vậy một mặt đại thuẫn. Chặn tự mình một đao. Không chỉ như thế, này tấm chắn tỉ mỉ không gì sánh được. Có đè ép chi lực. Đúng là đem thiên quân đao sinh sinh mắc kẹt rồi. Để cho Dịch Vân có loại không rút ra được cảm giác. Giống như là lúc đó bị Tù Nghiêu cầm đao. Chết, Lý Hoàng bỗng nhiên xoay người. Trường côn quét ngang, quét về phía Dịch Vân bên hông. Mà lúc này, thiên quân đao còn cắm ở đại thuẫn phía trên. Một côn này bị đánh thật. Thông thường tử huyết chiến sĩ trực tiếp đều sẽ bị rút ra thành hai đoạn. Đạo ý thẳng tiến không lùi. Dịch Vân trong mắt tinh mang bạo thiểm. Nguyên khí quán chú thiên quân đao phía trên. Thiên quân đao gào thét một tiếng. Cứng rắn kéo ra đại thuẫn. Dịch Vân thân hình bạo lui. Cùng lúc đó, thân thể hắn ngửa ra sau. Cột sống cong thành một cây cung. Dưới eo thành cầu, Lý Hoàng côn. Cứ như vậy dán Dịch Vân chóp mũi tìm tới. Dịch Vân thậm chí có thể cảm giác được. Trường côn phá vỡ tự mình hộ thể nguyên khí đâm nhói cảm giác. Siêu, Dịch Vân thân thể nhảy lên một cái. Bay ngược về phía sau 10 trượng. Cùng Lý Hoàng kéo dài khoảng cách. Mà lúc này, Lý Hoàng sau lưng đại thuẫn. Cũng chậm chậm thu về. Lại biến thành từng viên thật nhỏ lân phiến. Bao trùm tại Lý Hoàng toàn thân. Lý Hoàng cười gằn nhìn Dịch Vân, lẩn tránh rất nhanh a. Công pháp này, Dịch Vân thật rất giật mình, lại có loại này tùy tâm sử dụng nguyên khí, có thể tại thân thể của mình bất kỳ chỗ nào, biến thành tấm chắn, ngăn trở công kích của địch nhân. Đây chính là Thác Thiên Chân Khí, sao? Quả nhiên, có khả năng xếp hạng Thái A Thần Thành trước vài tên công pháp. Không có người nào yếu, Thác Thiên Công có huyền diệu của nó chỗ. Thái A Thần Thành đỉnh cấp công pháp, nếu so với cái gì Liễu gia Trích Tinh Thủ chi loại thế gia tuyệt học. Lợi hại hơn nhiều, Dịch Vân, người vừa mới công kích, ngay cả ta phòng ngự 1/5, đều không có thể phá mở. Đao của ngươi chém mở qua Tù Nghiêu áo giáp, thế nhưng phòng ngự của ta, cùng Tù Nghiêu hoàn toàn không tại một cấp bậc trên. Ngươi nghĩ chém mở phòng ngự của ta, căn bản là ngươi si nói mộng. Ta biết ngươi còn có lợi hại hơn đao chiêu. Sử xuất ra đi, bằng không ngươi sẽ không cơ hội, Lý Hoàng thanh thế đoạt người. Trên người của hắn màu vàng đất chân khí, càng bành trướng lên, này phòng ngự, thật biến thái, trên khán đài. Những người mới đều ngừng lại rồi hô hấp, Tù Nghiêu chiến đấu phương thức, nguyên bản dưới cái nhìn của bọn hắn đã phi thường kinh diễm. Thế nhưng so lên Lý Hoàng, lại kém xa. Tù Nghiêu dựa vào áo giáp tới phòng ngự, Lý Hoàng là dựa vào đỉnh tiêm công pháp, này phe phòng ngự thức, cũng đã phân ra cấp bậc rồi. Không chỉ như thế, Lý Hoàng chỉ kém một tia đã đột phá nguyên cơ cảnh. Nguyên khí của hắn tổng số lượng, cũng hoàn toàn không phải Tù Nghiêu có thể so sánh. Không hề nghi ngờ, Tù Nghiêu chính diện cùng Lý Hoàng va chạm, sẽ trong nháy mắt bại trận. Hết chương.